Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 869, về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Quốc Công Phủ, trong đại sảnh ở hậu viện, tập trung đông đủ mọi người trông số những người này, có cả các tướng lĩnh vệ binh trong hoàng cung, cả ngoại thích, lẫn quan viên các bộ. Trịnh Thừa Hiến ngồi ở vị trí trên cùng, đập bản mật báo trong tay xuống bàn. Dài, đứng dậy nhìn mọi người, trầm giọng nói, Bá Châu đã truyền đến tin tức. Chỉ vài ngày nữa thôi, tin tức về cuộc nổi loạn ở Bá Châu sẽ truyền đến, lúc đó, kinh thành chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn lớn hơn. Khi ấy, cho dù Cẩm Y Vệ có hậu chiêu thật, cũng phải ra tay. Cẩm Y Vệ mưu quyền lộng chính, khống chế hoàng đế, chúng ta phải phò trợ. Xã tắc, khôi phục Giang Sơn cho Đại Minh, xưa nay, người ta đều chú trọng đúng danh nghĩa. Lâm Mang là phụ chính đại thần do hoàng đế và hoàng thái hậu bổ nhiệm. Giờ thì thiên hạ đều biết, nếu nói hắn mưu quyền, sẽ rất khó khiến người ta tin phục. Chỉ có thể lấy Cẩm Y Vệ ra làm cái cớ, như vậy là tốt nhất. Trịnh Thừa Hiến chỉnh lại quần áo, nghiêm túc nói, mọi người, thành bại nằm ở một trận này đây, sự kiện nổi loạn ở Bá Châu, một bản tấu khẩn cấp nhanh như điện bay từ biên cương truyền về kinh thành. Lần nổi loạn này đằng sau còn có Bạch Liên giáo tham gia. Đội quân dưới trướng thổ ti Bá Châu là Dương Vạn Long như vũ bão, liên tiếp hạ được nhiều thành trì, cho đến khi tin tức truyền về kinh thành, Dương Vạn Long đã chiếm giữ hơn 10 tòa thành, Tứ Xuyên, Quý Châu đều có nhiều phủ bị thất thủ. Trong một thời gian, lòng người hoang mang đau động, lần nổi loạn này có thể nói là đã khiến triều đình không kịp trở tay. Lý Thành Lương ở Liêu Đông vừa mới dẹp tan được cuộc nổi loạn của Thổ Man và Nữ Chân. Binh mã Liêu Đông đang bị tổn hại nặng nề, mà 10 vạn binh mã kinh doanh cùng với binh mã ở các trọng trấn Tuyên, Phủ, Đại Đồng đều được điều đi chiến trường Cao Ly, đến bây giờ vẫn chưa quay về, số binh mã còn lại phải phòng bị các bộ tộc Mông Cổ, đóng giữ tại các trọng trấn Biên Cương, cướp biển ở Duyên Hải Đông Nam vẫn chưa được bình định hoàn toàn, vẫn còn một số nhóm cướp biển nhỏ hoành hành ở vùng ven biển, quân đội chiết Giang lại đóng quân xa ở đất Phúc Kiến, chỉ còn lại một số vệ binh địa phương. Nhưng sức chiến đấu của vệ binh địa phương thực sự khó mà khen ngợi được. Nếu không thì cũng không thể trong vòng vài ngày, liên tiếp bị quân đội Dương Ứng Long đánh chiếm nhiều thành trì như vậy, kể từ khi tin tức truyền về kinh thành, ngay lập tức đã gây chấn động kinh. Thành, sau khi nội các cùng các quan trong triều thương nghị, quyết định điều binh ba. Tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Quảng đi dẹp loạn. Còn về binh mã kinh doanh, ngoài Thần Cơ Doanh và Tam Thiên Doanh rời kinh thành, thì Ngũ Quân Doanh vẫn chưa xuất phát. Kinh doanh có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành, đây đã là mức độ có thể tùy ý điều động rồi, bản thân chuyện này vốn nên hỏi ý kiến Lâm Mang là vị phụ chính đại thần này, nhưng bây giờ Lâm Mang không có mặt, nên mọi chuyện giao cho nội các quyết định. Cùng lúc đó, Bắc Trấn Phủ Ti cũng có 2.000 Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa rời kinh. Tiến vào Bá Châu tham gia dẹp loạn, chủ tướng dẹp loạn lần này là tổng binh Thích Kế Quang đảm nhiệm. Dù sao thì Thích Kế Quang cũng là danh tướng đương triều, uy vọng rất cao. Huống chi với triều đình hiện tại thì cũng khó tìm được một vị thống soái phù hợp. Vào thời điểm Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Ti rời kinh, từng con chim bồ câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng vỗ cánh bay khỏi kinh thành, bay về các nơi. Duyên Hải Đông Nam. Cảng biển, từng chiếc thuyền chiến từ xa xa trên mặt biển từ từ tiến đến. Phía xung quanh cảng biển đã bị quân đội phía nam vây kín. Từ 3 ngày trước, cảng biển này đã ngừng hoạt động, không cho bất kỳ tàu thuyền nào cập bến, thậm chí cả xung quanh cảng cũng không cho phép bách. Tính lại gần, đêm xuống, hàng chục Cẩm Y Vệ xếp thành đội hình nghiêm chỉnh, một tay đỡ lấy tú xuân đao đeo bên hông, đứng hiên ngang trong gió biển. Thần sắc lạnh lùng. Vài giây sau, thuyền chiến từ từ cập bờ. Một đám Cẩm Y Vệ nhanh chóng bước xuống khỏi thuyền chiến, sau đó nhanh chóng thay quần áo, xoay người nhảy lên ngựa chiến bên cạnh, nhân lúc màn đêm lặng lẽ rời đi. Thời gian trôi qua êm đềm, trên bầu trời kinh thành, trận tuyết đầu tiên đã rơi. Trận tuyết lớn này đến sớm hơn năm ngoái một chút. Trên đường phố, không còn nhiều người đi lại. Chỉ có một số ít những người giang hồ đầu đội mão lưng đeo đao kiếm, đi về. Phía tửu lâu đang mở cửa trên phố, Bên trong tửu lâu, một người kể chuyện đang kể lại sự tích của Vũ An Hầu. Có người bên dưới vung tiền như rác, có người cười khinh khỉnh, có người thì đầy vẻ khinh thường. Một bên là lầu xanh, vô số công tử thế gia vung tiền như rác, chỉ để mong nụ cười của hoa khôi. Cách chương.